Chương 523, lính đánh thuê cấm khu. Về nhà trồng ruộng thôi, ở bộ đội khác không có học được, ngược lại là dài quá một nhóm người khí lực, trồng trọt thích hợp nhất. Gọi cây cột thuận miệng nói, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ khổ sở, làm lính ai không muốn oanh oanh liệt liệt một phen, người nào lại cam nguyện không có tiếng tăm gì trở về ngô gai không nói gì. Tại chu phòng, mọi người im lặng không lên tiếng, đều muốn tâm sự của mình. Phanh một tiếng thanh thúy súng vang lên. Nơi nào bắn súng mọi người thất kinh, dồn dập buông công việc trên tay, nhìn về phía tiểu đội trưởng ngô gai. Là vâng đúng 95 thư cờ 5. 8mm đường kính súng tự động. Tiểu đội trưởng ngô gai thẳng đứng lỗ thai nói rằng, đồng nhiên sắc mặt đại biến, quát lên, không tốt, là chúng ta chế thức súng tự động, có tình huống, mọi người nghe ta mệnh lệnh, từ cửa sau đi qua, làm tên ngay tại chỗ phòng ngự, không cho phép ra doanh trại, cẩn thận tay súng bắn tỉa. Làm một danh trạm gác lính giả, nô gai không có tham gia quá chiến đấu, nhưng đời đời tương truyền kinh nghiệm nghe nói không ít, cảm giác nhạy cảm đến đã xảy ra chuyện. Mọi người đáp đáp một tiếng, dồn dập hướng chủ phòng phía sau phóng đi, chủ phòng phía sau hợp với kho vũ khí phòng, mọi người bình thường vũ khí bất ly thân. Lúc này giờ cơm, trạm gác mấy năm đều không có xảy ra sự tình, mọi người có buông lỏng, làm cơm thời điểm món vũ khí tập trung gửi đứng lên, cái này cái sơ sẩy nhưng phải mạng của tất cả mọi người. Không đợi mọi người xông lên ra chủ phòng, bên ngoài từng hàng mãnh liệt viên đạn quét bắn vào, vừa dày vừa nặng màn vải, cửa sổ thủy tinh nhà căn bản đỡ không được đạn công kích, trong nháy mắt rời ra phá nát, ngay sau đó hai miếng lựu đạn nhưng vào, phát sinh hai tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang, bên trong phòng bếp mấy tên lính ngã vào trong vũng máu. Không một may mắn tránh khỏi. Từ nghe được súng vang lên đến bị tập kích bỏ mình, trước sau bất quá 2 giây, mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ vài tên chiến sĩ biến thành thi thể, đều mở to mắt, chết không nhắm mắt. Khói thuốc súng rất nhanh tán đi, một gã người xuyên hổ văn thông dụng hình nhiều màu sắc đồng phục tác chiến người đi đến, cái này đồng phục tác chiến được xưng là vùng núi Tùng Lâm chiến đấu ngụy trang hiệu quả tốt nhất đồ rằng gì, người đến nghiêng thân thể, trên mặt lau nặng nghề vệ sáng nhân tiến đến, đầu đội cắm đầy cỏ khô nhánh cây mũ sát. Mang một bộ chiến thuật kính râm, trên tay giơ gã ngầm 16A4 súng tự động, bên đầu thấp, làm tùy thời kích phát tư thế, chân mang phòng ngừa bạo lực. Dày lính. Cái này thân người góp tiến đến hai người, đồng dạng trang phục, chân sau tư thế quỳ, giơ ngang thương rất nhanh nhắm vào thăm dò bên trong phòng tình huống, một bên đi qua thai nghe nói an toàn, không thể nghi phát hiện, chậm rãi đứng dậy tới, đi phía trước 2 bước, để mở cửa phòng, để một gã hung hãn tráng hán tiến đến. Tráng hán thân cao 1 thước 85 tả hữu. Cùng những người khác đồng dạng hơn phân nửa, nòng súng hướng xuống dưới, trên người lộ ra một cỗ như dã thú cuồng bạo khí tức, tỉnh táo nhìn lướt qua gian phòng, nhãn quang rơi vào chủ trên nền vẫn chưa có hoàn toàn hòa hảo phấn bên trên, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường cười nhạt, thay đổi tháo xuống chiến thuật kính râm, lộ ra như chim ưng sắc bén con mắt. Báo cáo đội trưởng, đánh gục 7 người, cộng thêm lính gác 1 người, thay quân binh 1 người, tổng cộng 9 người, không còn lại khả nghi phát hiện. Nhất trước người tiến vào kiểm tra xong chủ phòng. Hậu viện tình huống phía sau, lập tức xoay người trở về túi chào báo cáo. 9 người được gọi là đội trưởng trên mặt người hiện lên một tia nghi hồ ly, một cỗ bạo liệt khí tức từ toàn thân lỗ chân lông phát ra, quát lên, không tốt, theo đáng tin tình báo, cái này trạm gác tổng cộng 10 người, còn thiếu 1 người, xem ra, chúng ta đánh hạ trạm gác tu dưỡng một đêm kế hoạch được điều chỉnh, thông báo các huynh đệ quét tước chiến trường, tiếp tế tiếp viện đạn dược vật chi phí phía sau lập tức rút lui rời hiện trường, chết tiệt, quỷ thủ, tra tìm chu vi. Xem có thể hay không tìm được người kia. Là vâng đúng. Bên cạnh một người quát lên, xoay người liền xông ra ngoài. Đem mục tiêu mang tới. Đội trưởng lạnh lùng quát lên. Chỉ chốc lát sau, một gã đồng dạng hạng nặng võ trang người mang theo một cái khuôn mặt trắng bệnh trung niên nhân tiến đến. Trung niên nhân khoảng chừng 50, có chút hói đầu, đắc thể tây trang tràn đầy nước bùn, mang một bộ tơ vàng kính mắt, lộ ra một cổ thư quyển khí hơi thở, nhìn qua giống như một làm nghiên cứu, kinh hoàng nhìn thi thể đầy đất. Trầm mặc không nói. Bạch tiên sinh, đều nói các ngươi Hoa Hạ quốc là lính đánh thuê cấm khu, không ai dám tiến đến, ta xem cũng không hẳn vậy nha, chúng ta dã lang dòng binh đoàn còn không phải ung dung đem ngươi dẫn tới đường biên giới, xem sức chiến đấu của bọn họ, chúng ta chỉ cần 2 giây liền giải quyết, ha ha ha. Đội trưởng Dương tự đắc nói. Được gọi là Bạch tiên sinh người cũng không có co sinh khí, mà là có chút nịnh hót cười nói, đó là, người nào không biết các ngươi dã lang dòng binh đoàn thế giới dòng binh đứng hàng thứ top 5. 2 ngày trước chi kia trinh sát đứng hàng đều thua bởi trên tay các người, 30 mấy người, liền cầu cứu tín hiệu cũng không kịp phát đưa đi, huống chi bọn họ những thứ này biên phòng tiểu binh, nơi nào chống đỡ được các ngươi nhịp bước tiến tới, xem ra, ta có thể thuận lợi xuất cảnh. Đương nhiên, đội trưởng ngạo nhưng nói, cũng không thèm để ý Bạch tiên sinh trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc, tiếp tục nói ra, ngươi khinh thường những thứ này biên phòng tiểu binh cũng là, ngươi liền chính mình quốc gia đều có thể bán đứng, tại sao sẽ ở tử những thứ này lính quèn sinh tử, xem ở ngươi làm mướn chủ yếu phần bên trên, cũng không so đo với ngươi, nguyên bản bằng lòng để ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn kế hoạch điều chỉnh, chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Vì sao Bạch tiên sinh bất mãn nói ra, đừng quên nguyên tắc của các ngươi, tín dự đệ nhất, dòng binh đã không có tín dự, ta gặp các ngươi về sau làm sao còn hô nở bất lấy những thứ này hù ta. Đội trưởng Kiên Nghị gương mặt hiện lên một sắc khí, lạnh lùng quát lên, nếu như ngươi không muốn chết liền lưu lại, đã quên nói cho ngươi biết, trạm gác nguyên bản 10 người, hiện tại chỉ có cửu cổ thi thể, điều này có ý vị gì dùng ngươi nghiên cứu phương trình đại nào suy nghĩ thật kỳ a. Mặt khác, đem y phục của ngươi cởi ra, tìm bộ quân phục thay, bại lộ chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, động tác nhanh lên một chút. Bạch tiên sinh muốn nói lại thôi, có chút kiêng kỵ cởi áo khoác ra, từ bên cạnh tùy tiện cầm lấy một bộ quân phục mặc vào. Đội trưởng lạnh lùng quét Bạch tiên sinh liếc mắt, cái nhìn này lại làm cho Bạch tiên sinh đại não phóng phật bị kim châm một dạng, toàn thân băng hàn, một cỗ khí tức tử vong bao phủ qua đây, không khỏi hoảng hốt, nhanh lên túi đầu tùy tiện mặc quần áo, vừa rồi về điểm này tâm tình bất mãn tiêu tan thành mây khói. Đoạn đường này tới, Bạch tiên sinh kiến thức đội trưởng giết người thủ đoạn, nội tâm kinh sợ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.